Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện tâm linh đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ lại tác giả Mặc Gia qua một tác phẩm có tựa đề Đòi Mạng Cả Nhà. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Trên con đường mòn nối từ cánh đồng dẫn sâu vào làng Yên Thịnh, có một căn nhà ba gian to lớn đã mấy chục năm không được tu bổ. Vách gỗ phần lớn lung lay theo gió mưa, mái ngói lâu đời phủ kính rêu xanh. Hàng cau trước cửa cùng khu vườn phía sau mọc đầy cỏ dại, khiến ngôi nhà lúc nào cũng toát lên cảm giác u buồn lạnh lẽo. Căn nhà từng rất khang trang ấy trước kia là của ông Lý, một phú hộ nổi tiếng trong làng. Ngày ấy ông Lý giàu có nhất vùng. Thời trẻ ông buôn muối, lại khéo ăn khéo nói, biết nịnh bợ và đút lót quan trên, nên làm ăn ngày càng phất. Nhà lúc nào cũng nườm nượp kẻ hầu người hạ, kẻ ra người vào không dứt. Ít ai biết trước đó ông Lý từng lăn lộn chốn giang hồ, chém giết mà đi lên. Về sau quan phủ quyết tâm trị an, ông mới rút lui chuyển sang buôn bán để xây dựng cơ ngơi như bây giờ. Cùng thời với ông Lý còn có ông Toàn, cũng là một phú hộ lớn trong vùng. Ông Toàn buôn gạo, xuất thân từ gia đình giàu có truyền lại nhiều đời, chỉ việc tiếp quản cơ nghiệp sẵn có. Tuy vậy, nhờ đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông vẫn khiến gia sản ngày một mở rộng. Bởi thế ông Toàn và ông Lý trở thành cặp phú hộ nổi tiếng thời bấy giờ. Không chỉ nổi tiếng vì giàu mà còn vì tính cách hoàn toàn trái ngược. Ông Toàn hiền lành, nhân từ, thường xuyên phát gạo cứu đói, làm phúc cho chùa chiền và giúp đỡ người nghèo. Ngược lại, ông Lý khiến dân làng kính sợ vì thói ngang tàn máu lạnh còn sót lại từ thời giang hồ. Có lần ông dắt chó đi dạo ngang phiên chợ, con chó chạy tới ăn tranh thức ăn trong bát của một kẻ ăn xin. Gã kia cố xua đuổi thì bị ông Lý trông thấy, sẵn cây ba toan trong tay, ông xông tới giục liên hồi lên đầu người ăn xin, vừa đánh vừa quát: "Quân mất dạy, dám xua chó của ông hả? Chó ông mua bao nhiêu tiền á mày có biết không? Cộng ba đời nhà mày lại cũng không có đền nổi, đồ mất dạy." Mỗi tiếng mất dạy thốt ra là một gậy giáng xuống, khiến tên ăn xin khóc lóc gian nài. Từ đó hễ thấy ông Lý, dân làng đều chào từ xa rồi lặng lẽ tránh đường, không ai muốn vì sơ suất một chút là ăn đòn oan. Ông Lý có hai người con, một trai một gái. Khi con gái lên năm thì vợ ông sinh thêm một cậu ấm kháu khỉnh, nhưng cũng từ đó bà qua đời. Thiếu bàn tay người mẹ, ông Lý dồn hết sức sự bù đắp cho hai đứa con. Sống trong nhung lụa lại được cha dung túng, hai đứa trẻ càng lớn càng ngỗ nghịch khó bảo. Người làm trong nhà ai cũng sợ mỗi khi chúng bày trò dại dột, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé miệng, bởi làm phật ý ông Lý chẳng khác nào tự rước họa. Ông Toàn và ông Lý, kẻ buôn gạo người buôn muối, ai làm việc nấy, lộc ai người nấy hưởng. Nhưng ông Lý vốn không ưa ông Toàn, chủ yếu vì cái tôi quá lớn, không muốn có ai đứng ngang hàng với mình. Một ngày nọ, khi ông Lý đang ngồi trước hiên nhâm nhi chén trà thượng hạng do thương lái biếu, người nhà vào bẩm: "Dạ bẩm ông, có người lạ tự xưng là bạn của ông xin gặp." Ông Lý cao mày, ngoài quan tri huyện, người buộc ông phải luồn cúi, làm gì có ai đủ tư cách xưng là bạn. Nghĩ một lát, ông nói: "Cho hắn vào." Chốc lát sau, một người đàn ông trung niên dốc dáng to lớn bước vào. Vừa nhìn thấy, ông Lý giật mình vội đứng dậy: "Đại ca, sao đại ca lại tới đây?" "Lý Choắc à, vẫn khỏe chứ?" Người này tên là Ngưu, từng là đại ca của băng đảng mà ông Lý theo thời còn chém giết. Cái tên Lý Choắc cũng do ông Ngưu đặt, Khi ấy ông Lý còn gầy gò yếu ớt. Gặp lại đại ca cũ, ông Lý không khỏi chột dạ. Em vẫn khỏe. Lâu quá không gặp đại ca. Sao thấy tao tới mà sốt sắng vậy? Giờ mày là phú hộ cả vùng rồi, còn đại ca cái gì nữa? Gọi anh Ngu được rồi. Dân, anh Ngu. Giờ mời anh ngồi. Dù ông Ngưu nói vậy, ông Lý vẫn không quên uy danh của người từng khiến cả quan phủ kiêng dè. Thân thủ nhanh nhẹn, biết võ, lại tàn nhẫn máu lạnh. Phần máu lạnh trong ông cũng chịu ảnh hưởng không ít từ người này. Nhấp ngụm trà, ông Ngưu nói. Cuộc sống của mày tốt hen, không còn lăng bạc như trước. Anh quá lợi rồi. Dạo này anh thế nào? Lại anh với đại ca. Từ ngày mày bỏ đi, nhóm hoạt động thêm một thời gian rồi tan rã. Nay anh tìm tới xem có việc gì cho anh làm. Chỉ cần ngày ăn ba bữa là được rồi. Ông Lý cau mày. Người từng khiến ông kính sợ nay lại đến nương nhờ. Nghĩ một hồi, ông đáp. Em quen gọi đại ca rồi. Nếu đại ca chưa có dự định gì thì ở lại đây đi. Em không dám nói là mình giàu có, nhưng sắp xếp cho đại ca chỗ đi về thì không khó. Ông Ngưu gật đầu hài lòng. Sau đó ông Lý sai người mang quần áo mới, dọn một căn phòng sạch sẽ cho ông Ngưu nghỉ ngơi. Từ đó sự giàu có của ông Lý càng tăng. Nhờ có ông Ngưu trợ lực, thương lái nào không chịu ép giá, chỉ vài hôm sau đều tự tìm đến cầu xin. Đêm đến thường có kẻ bịt mặt ghé thăm. Ai ngoan ngoãn thì còn nguyên vẹn, kẻ chống cự thì mất ngón tay, thậm chí tàn phế. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết kẻ đứng sau là ông Lý, còn người bịt mặt chính là ông Ngưu. Có kẻ liệu mình tố cáo lên quan phủ, nhưng do không có chứng cứ, lại thêm tiền đút lót hậu hĩnh, quan chỉ xử qua loa, thậm chí phạt ngược người báo án. Thế là ông Lý càng lộng hành, thị trường muối ngày càng mở rộng. Nhưng giàu có vẫn chưa đủ. Cái gai trong mắt ông Lý vẫn là ông Toàn. Miếng bánh béo bở từ thị trường gạo khiến ông Lý dòm ngó đã lâu. Dù ông Toàn xử sự ôn hòa, vẫn không quên cống nạp đầy đủ, nên quan tri huyện từng nhắc ông Lý nước sông không phạm nước giếng. Nhưng càng bị nhắc, ông Lý càng ghét. Một đêm nọ, ông Lý gọi ông Ngưu tới, dọn mâm rượu chỉ hai người. Ông rót đầy chén, nói: Đại ca có thích cuộc sống hiện tại không? Ông Ngưu uống cạn chén rượu. Cơm áo không thiếu, nhưng mà tao vẫn thích tự do hơn. Đại ca có muốn làm một vụ lớn không? Xong việc á, của cải đủ sống cả đời. Hả? Vụ gì? Đại ca còn ngại giết người không? Ông Ngưu thoáng sững lại, bản tính máu lạnh trỗi dậy. Ông Lý ghé sát tai thì thầm một kế hoạch. Nghe xong, ông Ngưu nở một nụ cười nham hiểm. Thú vị đó, rất thú vị. Lại nói đến ông Toàn, cuộc sống gia đình ông cho đến thời điểm ấy có thể xem là viên mãn. Cơm áo không thiếu, được lòng dân, lại có một cậu con trai 10 tuổi kháu khỉnh. Ông Toàn cũng chăm việc lễ chùa cúng bái, sống hiền lành, chuẩn mực. Nhưng người đời vẫn hay nói, người tốt thường đoản mệnh. Chẳng bao lâu sau, một vụ án chấn động cả làng Yên Thịnh xảy ra, khiến dân chúng bàn tán suốt nhiều tháng vẫn chưa nguôi. Vào một ngày mưa to gió lớn, người ta phát hiện vợ chồng ông Toàn cùng một số người trong nhà đều bị sát hại dã man. Đàn ông bị cứa cổ, đàn bà bị lột sạch quần áo rồi treo cổ, chết không nhắm mắt. Vợ ông Toàn được tìm thấy trong phòng ngủ ngay trên giường, với một nhát đâm thẳng vào tim. Thê thảm nhất là cái chết của chính ông Toàn. Đầu ông bị chặt lìa, cắm lên chính cây gậy ông vẫn thường chống khi đi lại, dựng ngay giữa đại sảnh. Hai mắt bị móc mất, lưỡi bị cắt, miệng há hốc. Máu chảy từ hốc mắt và khoang miệng xuống nền nhà. Cảnh tượng man rợ đến rợn người. Thế nhưng giữa thảm án ấy, có một điều kỳ lạ. Không ai tìm thấy thi thể cậu con trai 10 tuổi của ông Toàn. Không ai biết đứa trẻ đã đi đâu. Dù việc kinh động đến cả quan trên tỉnh, điều tra ròng rã một thời gian vẫn không tìm được hung thủ. Kẻ gây án ra tay quá tàn độc, không để lại dấu vết. Cuối cùng quan phủ kết luận đây là một vụ giết người cướp của, bởi toàn bộ gia sản trong nhà đều bị vét sạch. Đám tang ông Toàn được tổ chức rất lớn, do chính tay ông Lý đứng ra lo liệu. Không phải không có người nghi ngờ, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở lời truyền miệng, không một bằng chứng cụ thể. Kể cả người đàn ông tên Ngưu cũng không còn xuất hiện tại nhà ông Lý nữa. Ông Lý lo tang lễ là để lấy tiếng. Ông nói cùng là phú hộ trong làng, chỉ mong nhau được tốt đẹp, không ngờ lại âm dương cách biệt. Ai nghe cũng chỉ cười thầm trong bụng. Với cái ngữ của ông Lý mà biết nghĩ cho người khác thì làng này đã sớm yên ổn từ lâu. Người người thương xót cho ông Toàn, lại thêm một ví dụ cho câu người tốt đoản mệnh. Một tháng sau, ông Lý khăn gói lên tỉnh gặp các quan lớn. Xong xuôi, ông lại về gặp quan tri huyện. Tất cả đều xoay quanh miếng bánh béo bở của thị trường gạo. Ông cam kết giữ nguyên các khoản lo lót trước kia của ông Toàn, thậm chí còn hậu hĩnh hơn. Các quan mắt nhắm mắt mở để mặc ông thâu tóm. Chỉ trong thời gian ngắn, ông Lý bành trướng thế lực. Từ muối đến gạo, mọi đường buôn bán đều phải qua tay ông. Những thương lái từng làm ăn với ông Toàn chỉ biết thở dài. Có kẻ bỏ xứ, có kẻ cắn răng chịu ép giá. Giá gạo ngày càng tăng, đời sống dân làng vốn đã khó, nay lại càng thêm bi đát. 10 năm sau, thời gian làm tốt công việc của nó, vụ thảm án nhà ông Toàn dần trở thành chuyện kể truyền miệng. Ông Lý lúc này cũng đã vững vàng cơ nghiệp, của cải nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng ít ai biết, sau vụ thảm án ấy, ông sống trong sự mệt mỏi và sợ hãi, ác mộng bám riết ông mỗi đêm. Ông thường mơ thấy ông Toàn. Phải, chính ông là kẻ đứng sau vụ thảm sát đó. Không những vậy, ông còn trực tiếp ra tay. Đêm hôm ấy, ông Lý cùng ông Ngưu và vài tên đồng đảng lẻn vào nhà ông Toàn. Ông Lý tự tay đâm một nhát chí mạng vào tim đối phương. Trong lúc giằng co, ông Toàn kịp giật xuống chiếc khăn che mặt của ông Lý. Mặt đối mặt, ông Lý nhoẻng miệng cười. Tao sẽ lo ma chay cho mày. Yên tâm mà chết đi. Rồi ông rút dao chém bay đầu ông Toàn, cắm giữa đại sảnh. Sau đêm đó, ông Lý liên tục mơ thấy ông Toàn hiện về đòi mạng. Khi gần như không chịu nổi nữa, ông biến mất vài ngày rồi trở về. Thì ra ông đã đi tìm thầy bùa để trấn yểm oan hồn. Nhờ từng đứng ra lo đám ma, ông dễ dàng ra vào mộ ông Toàn. Theo lời thầy, ông đóng 3 cây đinh sắt xuống mộ theo hình tam giác, mỗi cây dài 3 tấc. Sau đó chôn một hình nhân bệnh bằng cỏ cùng lá bùa viết bằng máu. Trong nhà, ông treo gương bát quái, dán bùa khắp nơi. Từ đó ác mộng mới dần chấm dứt. Nhưng nỗi lo khác vẫn đè nặng trong lòng ông suốt 10 năm. Hai đứa con của ông là Mai và Bảo. Mai con gái đầu, giống mẹ về dung mạo, nhưng trái ngược về tánh tình. Cô nổi tiếng lẳng lơ, mê sắc dục. Trong nhà, hễ là đàn ông đều bị cô dè dãn, thậm chí ăn nằm. Ông Lý từng dùng thế lực tống cổ vài kẻ không biết điều vào tù, nhưng cũng chỉ khiến người hầu sợ hãi, chứ không dẹp được tính nết con gái. Mai còn giấu thân phận, lén ra ngoài qua lại với trai làng bên, khiến ông Lý bất lực. Bảo cậu con trai cũng chẳng khá hơn. Cậu nhiễm thói đỏ đen, hiếm khi ở nhà, thường đi biệt tích vài ngày, có khi là nửa tháng. Mỗi lần trở về là dấu hiệu đã thua sạch tiền, chỉ về để tìm cách moi thêm rồi lại đi. Nhìn hai đứa con, ông Lý vừa giận vừa sầu. Cơ nghiệp bao năm gây dựng, e rằng sẽ lụi tàn khi ông nhắm mắt. Một ngày nọ, ông Lý đi thu tiền hàng, chỉ mang theo một người ở. Danh tiếng ông đã quá lớn, bản thân lại biết võ, nên chẳng cần hộ vệ đông người. Trên đường về, một bóng nhỏ lướt qua người ông. Chưa kịp phản ứng, túi tiền bên hông đã bị giật mất. Đó là một cậu nhóc gầy gò, cắm đầu chạy. Chưa kịp hô người đuổi theo, một bóng đen khác vụt qua, đuổi sát phía sau tên trộm. Bóng đó rất nhanh, biết không lối thoát, thằng nhóc ném trả cái túi tiền rồi rẽ vào con hẻm mất hút. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Bóng đen quay lại là một thanh niên cường tráng, khôi ngô, da ngăm đen. Hắn nhặt túi tiền, quay về trước mặt ông Lý, cúi đầu, hai tay giơ lên. Bẩm ông, con để tên nhóc đó chạy thoát, mong ông trách tội. Ông Lý cau mày, ông nhìn ra ngay thân thủ của người này cực tốt. Nếu muốn giữ túi tiền mà chạy, ông cũng không cản nổi. Vậy mà hắn lại quay về. Mày là ai? Sao tao chưa từng thấy mày? Dạ bẩm ông, con là người làng bên, mùa màng đói kém, con sang đây kiếm ăn. Mày biết tao là ai sao? Cả cái vùng này ai mà không biết danh ông Lý. Ông Lý nhìn túi tiền trong tay, hỏi chậm rãi. Với số này, mày sống cả năm không lo thiếu, sao không chạy? Dạ bẩm, con nghèo nhưng mà không hèn, đói cho sạch, rách cho thơm. Ông Lý bật cười, một nụ cười không rõ là hứng thú hay toan tính. Tốt, vậy giờ mày muốn ông thưởng cái gì? Cậu thanh niên lúc này mới dám ngẩng đầu lên, cười gượng. Dạ bẩm ông, cho con một bữa ăn no là được rồi. Ông Lý ngẩn người, cái yêu cầu ấy quá đỗi bình thường. Nghĩ một lúc, ông hỏi lại. Chỉ một bữa ăn thôi sao? Mày chắc chứ? Dạ, con chỉ cần vậy thôi. Mày tên gì? Dạ bẩm, con tên Sâm. Nếu chỉ một bữa ăn thì quá đơn giản. Tao thấy mày thân thủ nhanh nhẹn đó, biết võ phải không? Sao ông biết? Con có biết chút võ. Chút bản lĩnh đó mà tao không nhìn ra thì làm sao lăn lộn tới giờ? Ngoài võ ra, mày còn biết làm gì? Dạ, con biết nấu ăn. Con nấu cũng ngon lắm đó ông. Ông Lý cau mày. Một người trẻ biết võ lại biết nấu ăn, sao phải lang bạc kiếm sống? Nhưng ông nhanh chóng gạt thắc mắc đó sang một bên. Ngày trước, chính ông cũng từng phiêu bạc khắp nơi mới có được cơ ngơi hôm nay. Sâm hả? Từ nay mày theo hầu hạ tao đi. Theo tao thì không để mày thiệt đâu. Ý mày sao? Dạ, được vậy thì còn gì bằng. Dạ con đội ơn ông. Ông Lý gật đầu hài lòng. Trò chuyện thêm vài câu rồi ông ra hiệu trở về. Sâm lặng lẽ cúi đầu bước theo sau. Không ai thấy được dưới khuôn mặt ấy là một nụ cười đầy bí hiểm. Về đến nhà, việc đầu tiên ông Lý làm là sai Sâm vào bếp nấu vài món. Người trong nhà xì xào bàn tán về cậu thanh niên lão quắc này, nhất là khi nghe kể lại chuyện ông chủ tình cờ gặp cậu ngoài đường. Sâm vui vẻ vào bếp. Chẳng bao lâu sau, mùi thức ăn lan khắp gian nhà, khiến ai nấy đều nuốt nước miếng. Một lát sau, cậu bưng ra một mâm ba món dâng lên nhà trên, nơi ông Lý đang ngồi chờ sẵn cùng chai rượu nếp. Người làm tụm lại ngoài cửa, nín thở chờ phản ứng của ông chủ khó tính. Ồ, ngon, rất ngon. Hai món sau cũng được khen không ngớt. Ông ăn càng lúc càng say, lâu lâu lại hớp rượu, khà một tiếng sảng khoái. Mọi người há hốc khi thấy ông Lý ăn ngấu nghiến. Đến khi hết thức ăn, còn cầm đĩa húp sạch nước chấm. Ăn xong, ông ợ một tiếng rõ to, cầm tâm xỉa răng. Tốt. Từ nay mày nấu ăn chính cho tao đi. Ngoài ra, mày theo tao để bảo vệ. Dạ, con đội ơn ông. Thằng Tèo đâu? Một người hầu vội chạy vào. Mày sắp xếp cho thằng Sâm một phòng sạch sẽ, đưa cho nó vài bộ quần áo mới, thông báo với mọi người. Từ giờ nó nấu ăn kiêm bảo vệ cho tao. Đứa nào thấy nó mới mà bắt nạt thì đừng có trách tao. Dạ ông, con làm liền. Đi theo nó làm quen mọi người đi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Theo tao thì không có thiếu phước đâu. Đúng lúc ấy, Mai bước vào. Ai vậy cha? Sao mà đẹp trai dữ vậy? Dạ bẩm cô hai, tôi là Sâm, mới được ông chủ thu nhận. Mong cô hai chỉ bảo. Cha mới nhận nó về làm đó. Từ nay nó là đầu bếp kiêm bảo vệ cho cha. Cha cấm mày làm gì với nó đó, nghe chưa? Làm gì là làm gì? Cha lại bắt đầu rồi đó. Cô quay đi. Trước khi ra khỏi phòng, còn liếc Sâm một cái đầy ẩn ý. Ông Lý lắc đầu, ra hiệu cho Tèo và Sâm lui ra. Anh Sâm tốt xấu thật đó, được ông chủ để mắt. Sau này có gì chiếu cố thằng em chút nha. Em mới có 20 thôi à, chắc anh lớn hơn. Sau này mong anh chỉ bảo thêm. Ở đây chỉ cần nhìn sắc mặt ông chủ mà làm. Ngoài ra nhớ để ý cả cô chủ và cậu chủ nữa. Vừa dứt lời thì Bảo đã từ ngoài cổng bước vào. Tao, xuống bếp lấy gì cho tao ăn coi. Còn mày là thằng nào? Dạ bẩm cậu chủ, tôi là người mới, phụ trách nấu ăn và bảo vệ cho ông chủ. Vậy xuống bếp nấu cho tao tô mì đi. Nói rồi cậu quay sang Tèo. Ông chủ đâu? Dạ trên nhà trên. Lát nấu xong mang lên phòng tao. Dạ cậu. Dặn dò xong, Bảo đi lên nhà, nơi ông Lý đang ở đó. Một lúc thì tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên. Người trong nhà không ai có vẻ ngạc nhiên vì việc này thường xuyên xảy ra. Mỗi khi cậu chủ thua bạc trở về, hai cha con lại lời qua tiếng lại. Mày giỏi thì tự kiếm lấy tiền mà chơi, cái loại suốt ngày ăn bám. Rồi cái nhà này cũng bị mày phá nát thôi. Trước sau gì cha chẳng để lại cho con. Cái loại cờ bạc như mày, đừng có hòng tao cho một xu. Cút! Thấy Sâm có vẻ chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã, Tèo vỗ vai rồi nói. Em đi nấu mì cho cậu chủ đi, lát nữa không có, kiểu gì cũng bị giận cá chém thớt đó. Ông chủ và cậu chủ có vẻ không hòa hợp lắm hả anh? Hòa hợp á? Nếu em có con cái mà suốt ngày nó vác tiền đi chơi cờ bạc thì em có hòa hợp nổi không? Ôi, thôi đi nấu mì đi. Nói xong, Tèo cũng chạy đi làm việc của mình, còn Sâm thì cũng vào bếp nấu cho cậu chủ một tô mì. Thời gian dần trôi, thấm thoát, Sâm đã ở được trong nhà ông Lý gần một tháng. Một tháng này cậu đã làm quen hơn với cuộc sống ở đây. Mọi người đối đãi với cậu rất tốt. Hàng ngày, Sâm nấu cơm cho ông Lý. Ngoài ra còn theo ông đi ra ngoài. Khi thì đi thu tiền hàng, khi thì đi dạo. Người ta cũng đã quen với hình ảnh đằng sau ông Lý có một cậu thanh niên cường tráng, luôn cúi đầu theo hầu. Ông Lý cũng rất hài lòng khi thu về được một tên tùy tùng như Sâm. Chỉ nói riêng đến việc Sâm nấu ăn rất ngon thôi, đã đủ cho ông cảm thấy quyết định của ông là đúng đắn. Hôm nay ông Lý rất vui khi ông vừa chốt được một vụ làm ăn lớn. Ông sai người mua một con heo về khao toàn bộ người trong nhà một chậu thật lớn. Đám người ở ai ai cũng lấy làm vui mừng. Họ ít khi được ông chủ đối đãi như thế. Ngoài ra, họ rất háo hức được nếm thử tay nghề của Sâm. Buổi tiệc hôm ấy kéo dài đến tận đêm và đầy ắp tiếng cười, tiếng cụng chén, tiếng reo hò rôm rã. Ông Lý cũng uống tương đối nhiều và cũng đã ngà ngà say nên đi ngủ trước. Trời hôm nay rất sáng trăng, lại cộng thêm cái tiết trời hanh khô mùa hè, khá là oi bức, làm cho con người ta cảm giác khó chịu. Ông Lý đang say ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi cái tiếng động phát ra khá lớn ở ngoài sân. Tổ cha đứa nào phá ở ngoài sân đó, không để yên cho ông mày ngủ à? Lý ơi, Lý, Lý à, trả mạng cho tao đi, trả mạng cho tao. Không, không thể nào. Ông Lý hoảng sợ bật dậy. Ông tiến tới dòm qua khe cửa sổ để nhìn ra trước sân. Ông tá hỏa ngồi bệt xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng mùa hè, ông thấy ông Toàn ở đó, tay chống cây gậy xuống đất, bước chậm rãi về phía cửa sổ nơi ông Lý đang dòm ra ngoài. Cái tiếng gậy chống xuống nền gạch như có một ma lực nào đó, nó khiến cho toàn thân ông Lý dựng hết tóc gáy. Ông hoảng sợ đến mức ông phải lấy tay che miệng lại để khỏi phải thét lên thành tiếng. Ông bước từng bước lùi lại thật khẽ. Ông sợ làm cho cái thứ kia chú ý. Chẳng biết vì sao, cái cửa sổ với cái bản lề cũ kỹ chậm chậm mở ra. Cái âm thanh ken két thật khiến cho người ta phải hãi hùng. Khi cánh cửa sổ mở tung ra hẳn, thì cũng là lúc ông Lý gần như đối mặt với hồn ma của ông Toàn. Lý ơi, Lý, trả mạng cho tao. Một tràng cười vang lên. Ông Lý há hốc miệng không nói nên lời. Khi giờ đây, ông Toàn đang đứng lù lù ngay tại cửa sổ, cứ nhìn ông mà cười. Bàn tay ông Toàn đưa lên tóm lấy cái đầu từ từ bẻ sang một bên. Ở bên dưới cổ xuất hiện những dòng máu đen chảy ra, cho tới khi cái đầu ấy được bẻ rời ra và nhấc hẳn lên trên cao. Nó vẫn cười khằng khặc. Sao mày giết tao vậy? Lý ơi, trả mạng cho tao đi. Ông Lý sợ đến độ muốn đứng tim. Ông không biết phải làm gì ngoài việc cứ ngồi bệt xuống mà ú ớ. Khi ông cố gắng quay mặt vào trong để không phải nhìn ra cửa sổ, ông lại càng tá hỏa khi quan hồn ông Toàn từ lúc nào đã xuất hiện ngay trong phòng. Cái góc tối trong góc phòng ông Lý thấy ông Toàn đang ngồi đó. Hai cái hốc mắt không có con người, cứ chảy ra hai hàng máu, miệng thì luôn cười. Bất chợt cái thân ảnh đáng sợ ấy vậy mà lao chồm tới về phía ông. Sao mày giết tao hả Lý ơi? Không, không, không. Ông Lý choàng tỉnh, cả người ông ướt đẫm mồ hôi. Ông há mồm thở dốc. Trời lúc này vẫn còn tối, mới chỉ qua canh bốn không lâu. Thì ra là mơ. Khẽ thở phào khi nhận ra đó là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đổi chân thật. Tuy nhiên, điều khiến ông cảm thấy khó hiểu đó là tại sao cơn ác mộng về ông Toàn lại quay trở lại. Chẳng phải chính ông đã trấn yểm ngôi mộ rồi sao? Đang miên man suy nghĩ, ông phát hiện có người bên ngoài. Ông quát: Đứa nào đứng ngoài đó? Dạ bẩm ông, là con ạ. Sao mà mày đứng ngoài đó làm gì? Dạ bẩm, con nghe ông hét to quá cho nên sợ ông xảy ra chuyện gì. Tao ngủ mơ thôi, mày lui xuống đi. Dạ ông. Sự tĩnh lặng lại bao trùm tất cả. Ông Lý không tài nào ngủ lại được, cứ trằn trọc chờ trời sáng, bởi có một việc ông nhất định phải tự mình chứng thực. Sáng hôm sau, người ta thấy ông Lý dậy rất sớm, vội vã đi ra ngoài. Càng ngạc nhiên hơn khi ông đi một mình mà không có ai theo hầu. Ông vội vã như vậy là vì ông phải đi ra ngoài nghĩa địa của làng, đến ngôi mộ ông Toàn. Ngôi mộ của ông Toàn nằm sâu trong nghĩa địa. Cái vị trí này là do ông Lý chọn. nó hơi khuất tầm nhìn nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào. Đứng trước ngôi mộ này, bất giác ông cảm thấy rùng mình, bởi bằng mắt thường ông cũng có thể nhìn thấy. Tại vị trí ba cây đinh sắt mà tự tay ông đóng xuống, giờ đây đã xuất hiện ba cái lỗ, chứng tỏ đã có người nhổ ba cây đinh đó lên. Thậm chí ngay cả vị trí chôn cái hình dân cũng có vết đào bới. Sau khi kiểm tra thì quả nhiên con hình dân đã không còn. Tiếng kêu bất chợt khiến ông giật mình. Một con quạ từ đâu bay tới, xà xuống đậu ngay trên bia mộ ông Toàn. Đôi mắt nó đỏ ầu như máu, nhìn chầm chầm vào ông Lý, kêu lên từng tiếng rợn người. Bác ơi, cho tôi hỏi, thầy Cẩn nhà ở đây chuyển đi đâu rồi ạ? Ông là người nơi khác hả? Dạ đúng. Trước kia tôi từng tới nhờ thầy Cẩn cầu tài lộc, nay quay lại thăm mà không thấy thầy. Ông tới trễ rồi. Thầy Cẩn đã chết. Chết rồi sao? Chết dữ lắm. Trong vùng ai cũng biết. Cách đây khoảng một tháng, tôi còn xem cho khách nè. Sáng hôm sau đã thấy thầy treo cổ trong phòng ngủ. Cổ bị cứa máu, máu chảy đầy sàn hết. Hai mắt thì mở trừng trừng, nhìn ghê lắm. Thôi tôi về đây, nhắc tới lại lạnh sống lưng. Không đợi ông Lý chào, đã vội vàng đi mất, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó. Tuy mất công đi một chuyến, nhưng với ông Lý không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít ông đã biết được ông thầy kia đã chết, mà hơn thế nữa, đó là bị giết chết. Kết hợp với tình tiết có người phá các thứ ông đã trấn yểm tại ngôi mộ của ông Toàn, ông Lý kết luận có kẻ đang muốn khơi lại tội ác của ông năm xưa. Ông trở về ngay trong đêm hôm đó. Đến sáng khi về ngôi làng Yên Thịnh thì từ xa ông đã thấy rất đông người tụ tập trước khuôn viên ngôi nhà của ông, thậm chí có cả lính canh của quan phủ. Cảm giác có sự chẳng lành, ông mau chóng bước tới quát lớn. Chúng mày tụ tập trước cửa nhà ông làm gì? Ông ơi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Cô chủ chết rồi. Mày nói cái gì? Ông Lý đập mạnh vào ngực thằng Tèo, rồi lao thẳng vào trong. Giữa sân, một chiếc chiếu phủ lên một thi thể. Chiếc chiếu ngắn, để lộ đôi chân trắng bệch. Thấy ông Lý đã về, người ở vội vàng tản hết ra, chỉ còn viên quan tri huyện là vẫn đứng tại chỗ. Ông Lý vén chiếu lên. Mai à, Mai, con làm sao vậy? Mai ơi! Tiếng khóc bật ra xé lòng. Dù hai đứa con khiến ông phiền muộn không ít, Mai vẫn là cốt nhục của ông. Ông Lý à, ông phải bình tĩnh. Chuyện này là sao? Hoàng ra hiệu vào trong nhà nói chuyện riêng. Khi chỉ còn hai người, Hoàng hỏi: Ông có thù oán với ai không? Ông Lý lắc đầu, tim đập thình thịch. Xác được phát hiện sáng nay là nữ, lõa thể, hai tay bị trói, treo ở cây đa đầu làng, cổ bị cưa rất sâu. Ông Lý thất thần, cái chết này giống hệt thầy Cẩn. Bẩm Hoàng, tôi không có kẻ thù như vậy. Mong Hoàng điều tra, bắt hung thủ cho tôi, để tôi trả thù cho con Mai. Hoàng gật đầu, cho giải tán dân làng để ông Lý lo hậu sự. Đêm xuống, ông Lý triệu tập người làm, vừa mắng vừa uống rượu. Đột nhiên ông hỏi: Cậu chủ đâu? Sâm quỳ dưới đất đáp: Dạ bẩm, từ hôm mổ heo làm tiệc đến giờ không thấy cậu chủ về. Đến nước này mà nó còn đi đánh bạc, mau cho người tìm nó về. Không tìm được thì đừng có trách ông. Cút hết ra ngoài kia. Mọi người lui hết ra ngoài, không ai dám ở lại mà hứng chịu cơn thịnh nộ của ông. Ông Lý tiếp tục chìm vào trong men say. Ông vẫn còn nhớ như in cái lúc ông đưa tiễn con gái ra nghĩa địa. Ở phía ngôi mộ ông Toàn, vẫn vang lên tiếng quạ kêu đầy lạnh lẽo. Ông tin chắc rằng có kẻ đang ngắm vào gia đình ông, muốn lật lại quá khứ tội lỗi. Suy nghĩ miên man một lúc rồi ông Lý cũng chìm vào giấc ngủ, bởi ông uống khá nhiều. Và rồi cơn ác mộng một lần nữa lại kéo tới. Trong mơ, ông Lý thấy mình đang ngồi ở phòng khách thì bất ngờ có tiếng gọi u ám và lạnh lẽo vang lên. Cha ơi, con chết thảm quá. À, Mai, con ở đâu? Mai! Cha ơi, con lạnh lắm. Nói cho cha biết đi, ai đã giết con? Ông Lý vừa thương vừa sợ. Bất ngờ một âm thanh vừa sợ vừa quen lại vang lên. Đó là giọng của ông Toàn. Trong nhà, oan hồn cô con gái cứ cười lên khanh khách. Bên ngoài thì oan hồn của ông Toàn đang tiến lại gần, khiến cho ông Lý lúc này chỉ còn biết ngồi xổm xuống mà ôm đầu, hai mắt nhắm chặt. Bất ngờ oan hồn ông Toàn ném cái đầu đang cầm trên tay vào trong nhà, khiến cho nó lăn lông lốc đến trước mặt ông. Ông Lý mở mắt ra, ông hét toáng lên khi nhận ra cái đầu này chính là đầu của thằng Bảo, con trai ông. Không, không thể nào. Bảo, Bảo ơi! Bất ngờ cái đầu ấy mở hai mắt trừng trừng nhìn ông, đôi môi khẽ mấp máy, phát ra âm thanh khe khẽ gọi cha ơi. Ông chủ ơi! Ông Lý mở mắt nhìn Sâm và thằng Tèo đang lo lắng. Đây là đâu? Dạ, phòng ngủ của ông. Ông gặp ác mộng. Thằng Bảo về chưa? Dạ, vẫn chưa. Ông Lý lo lắng cho sự an toàn của cậu con trai độc nhất, liền ra hiệu cho hai thanh niên lui ra. Tèo và Sâm cúi chào rồi trở về phòng nghỉ. Ông bước đến bàn dông của con gái, thắp ba nén nhang, lặng lẽ khấn vái. Trong lòng ông ngổn ngang bất an, không biết đứa con duy nhất giờ này đang ở đâu. Giấc mộng kinh hoàng vừa rồi, liệu có phải là điềm báo? Ông thở dài rồi đâm chiêu cho đến khi trời sáng. Thấm thoát một tuần trôi qua, kể từ ngày Mai mất, ông Lý ngày càng tiều tụy. Ông cho người lùng sục khắp làng, thậm chí nhờ quan tri huyện tìm sang các làng lân cận, nhưng vẫn bặt vô âm tín về Bảo. Ông như già đi mấy tuổi, rượu trở thành thứ duy nhất giúp ông tạm quên nỗi dày vò. Người trong nhà hiểu tâm trạng ấy nên ai nấy đều nơm nớp, chỉ sợ lỡ làm phật ý sẽ trở thành nơi ông trút giận. Bên cạnh ông lúc này chỉ còn Tèo và Sâm thường xuyên hầu cận. Sâm lo nấu nướng những món tẩm bổ khi sức khỏe ông sa sút, còn Tèo tiếp tục tìm tung tích cậu chủ. Cho đến một hôm, khi ông Lý đang thắp nhang trước bàn dông con gái, thằng Tèo hất hải chạy vào, miệng gọi lớn. Ông chủ ơi, cậu Bảo về rồi. Thằng Sâm, vào bếp nấu cho cậu tô mì. Nghe thấy giọng của thằng con quý tử, ba máu sáu cần ông Lý dồn hết lên não. Ông giới ngay cái ba ton của mình, bước nhanh ra ngoài. Con chào cha. Chào cái má cha nhà mày á chào. Mày đi đâu giờ này mới về? Tổ cha cái thằng mất dạy. Mày đợi thằng cha mày xuống lỗ rồi á, mày mới về đốt nhang cho tao có phải không? Bảo ngẩn ngơ. Cậu vừa nghiêng người tránh né cái ba ton đang dục xuống, vừa nghe ông Lý chửi. Cậu không ngờ cha cậu lại giận dữ đến thế. Khi đang tránh né, cậu đảo mắt liếc vòng vào trong nhà và thấy di ảnh của Mai, cậu tá hỏa. Cha, chị Mai có chuyện gì sao? Sao cái má cha mày? Chị Mai ơi, kẻ nào đã giết chị? Còn không để yên cho nó. Biết hung thủ, tao cần mày giải chắc. Còn không đi đâu nữa, không cờ bạc, cha yên tâm. Không hồn thì ở yên trong nhà. Những ngày sau, Bảo thật sự ở nhà ăn cơm chung với cha. Sự thay đổi ấy khiến cho ông Lý dịu lại. Một bữa, Ông Lý ăn xong thì buồn ngủ, chống ba toàn vào trong buồng nghỉ. Sâm dịu ông rồi quay qua. Bảo ngồi lại một mình. Bất chợt, cậu thấy dưới đất có vật gì đó óng ánh. Một chiếc chìa khóa màu vàng. Bảo nhặt lên, ngắm nghía một lúc, rồi nở một nụ cười bí hiểm. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Những tưởng thằng con trai quý tử đã thay đổi, vậy mà ông Lý phát hiện Bảo lại ra ngoài một hai ngày rồi bật tin. Ông khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Ông cũng bất lực, chẳng lẽ bắt nhốt con trai lại thì cũng không phải cách hay. Thời gian này sức khỏe ông càng xuống dốc trầm trọng. Ông ho nhiều hơn, có lúc ho cả ra máu. Những cơn ác mộng vẫn bám riết mỗi đêm, khiến ông không còn dáng vẻ ngông nghênh của ngày trước. Thay vào đó là một thân hình lộm khộm, tay chống gậy, bước đi mệt nhọc. Ông suy nghĩ mãi và biết chắc hung thủ sát hại Mai có liên quan đến vụ nhà ông Toàn. Không thể nào mọi chuyện trùng hợp đến như thế. Ông chợt nhớ tới đứa con trai 10 tuổi của ông Toàn năm đó mất tích bí ẩn. Nghĩ tới đây, ông thừa nhận mình đã sơ sót. Cứ tưởng Ngưu cùng đám thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ, không ngờ để sót mầm quả. Đang mãi ngẫm nghĩ, Tèo hất hải chạy vào. Bẩm ông, quan tri huyện tới. Mau mời vào. Một lát sau, viên quan tri huyện trong bộ quan phục chỉnh tề bước vào, gật đầu rồi ngồi xuống ghế giữa phòng. Ông Lý rót trà, ngồi bên cạnh, dè dặt hỏi. Bẩm quan, hôm nay quan tới hẳn là đã có tin tức. Quan nhấp một ngụm trà, rồi nói. Có chút manh mối, nhưng chưa giúp được gì nhiều. Có người khai rằng rạng sáng hôm xảy ra án mạng, thấy một nam một nữ từ làng bên về Yên Thịnh. Người đó nhận ra tiểu thư Mai, còn người đàn ông thì đội nón che mặt, chỉ biết dáng cào lớn thôi. Quan dừng lại như chờ phản ứng. Ông Lý đăm chiêu, dữ kiện này có cũng như không, nhưng chí ít biết được kẻ đi cùng Mai trước khi chết có dáng người như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, ông Lý nói. Bẩm quan, lão Lý này trước giờ vẫn một lòng với quan, mong quan minh xét. Ông Lý cần gì câu nệ như vậy, có gì thì cứ nói. Bẩm quan, 10 năm trước vô nhà ông Toàn quả thật do tôi làm. Năm đó tôi cũng thần tính sát hại cả nhà ông Toàn, chỉ không ngờ đứa con trai 10 tuổi lại biến mất. Tôi nghi mầm quả năm xưa nay quay về trả thù. Tôi từng dặn ông rồi, nước sông không phạm nước giếng, ông có còn nhớ không? Ông Toàn vẫn biết chừng mực, lại là chỗ quen với tôi. Ông làm như vậy chẳng khác nào vả vào mặt quan. Bẩm quan, tôi lỡ dại, xin quan thứ tội. Đứng lên đi, kéo người ta thấy. Chuyện đã 10 năm coi như qua, nhưng đứa trẻ năm ấy mất tích không dấu vết, ông dựa vào đâu mà nghi? Ông Lý liền kể hết, từ việc trấn yểm mộ ông Toàn cho tới cái chết của thầy Cẩn. Quan nghe xong thì gật gù. Thời gian này ông đừng có ra ngoài, tôi sẽ cho người dò xét những kẻ lạ mặt. Còn thằng con ông, dặn nó ở yên trong nhà đi. Nó lại bỏ ra ngoài rồi, cái máu đỏ đen đánh chết cũng không chừa. Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ hả? Ôi trời đất ơi. Ông Lý hiểu ý, xin phép vào trong buồng lấy tiền. Bỗng ông kêu lên. Ôi trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Bẩm quan, tiền vàng của cải biến mất hết rồi. Cái tủ gỗ quý không hề bị cậy, chìa khóa vàng vẫn ở trong tay ông. Ông Lý chết lặng, nghi ngờ duy nhất là Bảo. Quan vỗ vai ông, thở dài rồi rời đi. Những ngày sau là chuỗi ngày tồi tệ. Ông Lý phát tiết lên người ở, bệnh tình ngày càng nặng. Ông hầu như không ra khỏi nhà, chỉ chờ tin Bảo. Hôm đó, Sâm nấu cho ông một tô cháo. Ban đầu ông từ chối, nhưng mùi thơm lạ khiến khiến ông đổi ý. Cháo gì mà có mùi thuốc bắc? Dạ, con nấu cháo với thịt heo rừng cùng với vài vị thuốc bổ. Con thấy ông yếu quá, ông ăn thử đi, vị béo ngậy qua thuốc bắc thịt tan trong miệng đó. Tay nghề mày khá dần lên rồi đó. Món này phải có nguyên liệu thích hợp mới nấu được à? Ông ăn liền ba bát mới thôi, sầm lui ra, nở một nụ cười khó hiểu. Phải tìm đúng loại thịt ông à. Đêm đó ông Lý lại mơ. Trong mơ, giữa phòng khách lơ lửng một nồi cháo đang sôi sùng sục. Cháo đen sạch, nổi lên những cục thịt đỏ tươi. Nhìn kỹ, ông nhận ra đó là bàn tay, ngón chân người đang cựa quậy. Ông Lý nhìn xuống nồi cháo, một cảm giác chết chóc đã tràn ngập trong tâm trí ông. Nồi cháo đầy những mảnh thịt vụn vỡ, xương và da rời rạc. Các mảnh thịt to, nhỏ trộn lẫn vào nhau trong nồi cháo đen đang sôi. Ông càng kinh hãi tột độ hơn khi trong nồi cháo đang sôi đó bất chợt nổi lên một cái đầu. Cái đầu nổi lên bệnh cứ quay tròn Bảo, trời ơi! Ông nhận ra đó là cái đầu con trai mình. Đầu thường xen lẫn hoảng sợ, ông gào khóc thảm thiết. Cái đầu vẫn cứ quay tròn theo độ sôi của nồi cháo. Những cục máu đông cứ nổi lên bệnh, tạo thành một cảnh tượng ghê rợn đầy đáng sợ. Cái đầu chậm chậm dừng lại, nó hướng khuôn mặt về phía ông. Một nửa cái đầu bị chìm xuống lớp cháo đó, chỉ để lộ ra hốc mắt mà con người đã bị móc ra từ lúc nào. Giọng nói của Bảo lại vang lên, đau đớn, rên rỉ, oán hận. Tiếp sau đó là tiếng cười khanh khách. Khi ông Lý quay người lại, ông thấy Mai một lần nữa đang ngồi bên bàn thờ mà cười lên khàn khặt. Chỗ vết cắt trên cổ vẫn chảy ra từng dòng máu đen tanh tưởi. Một cảm giác buồn nôn khiến ông Lý phải lấy tay che miệng. Ông ú ớ không nói nên lời, cứ thế lùi lại vào trong góc nhà, ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu. Văng vẳng từ bốn phía, tiếng quạ kêu lên đầy gai người. Một con quạ với đôi mắt đỏ rực bằng cách nào đó xuất hiện giữa căn phòng. Nó bước chậm chậm lại gần ông, kêu lên từng tiếng đầy oán hận. Ông Lý choàng tỉnh, ho lên dữ dội, đến nỗi bàn tay che miệng của ông giờ đây toàn là máu. Máu chảy xen kẽ những ngón tay, nhỏ xuống cái giường nơi ông đang an vị. Có lẽ sự kinh hoàng tột độ khiến ông phải mất một lúc mới định thần lại được. Ông ngồi thẫn thờ nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Một suy nghĩ lé lên làm ông Lý buồn nôn, là cháu có mùi thuốc bắc. Dù ruột gan nóng như lửa đốt, ông vẫn cố ép mình bình tĩnh rồi gọi thằng Tèo. Phải gọi đến tiếng thứ hai thứ ba thì từ bên ngoài Tèo mới lóng ngóng chạy vào. Miệng nó còn ngáp, bởi giờ này cũng đã khuya mà ông Lý lại gọi. Ông đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng Tèo lại gần. Ông hạ giọng đầy gấp gáp. Ông bảo nó đi ngay đến phủ quan tri huyện, nói với quan rằng ông Lý có chuyện gấp, nhờ quan cử người đến nhà. Dù rất ngạc nhiên, Tèo không dám trái lệnh, hắn cúi đầu rồi tức tốc rời đi. Tiếp đó, ông Lý bước ra ngoài phòng khách gọi thằng Sâm. Chỉ chốc lát sau, Sâm đã có mặt. Trái ngược hẳn với vẻ uể oải của thằng Tèo, Sâm trông rất tỉnh táo, dường như vẫn chưa ngủ. Dạ, ông chủ gọi con. Ông Lý đáp lại bằng giọng khàn khàn, như đang cố nén một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Ông hơi đói. Cháu lúc chiều mày nấu còn không? Sâm khẽ lắc đầu. Dạ bẩm, con chỉ nấu vừa đủ cho ông ăn bữa tối thôi. Nếu như ông đói thì để con xuống, con nấu món khác cho ông ăn. Được rồi, mày nấu cho ông tô mì. Dạ, ông đợi con một lát. Sâm cúi chào, rồi quay người bước ra khỏi phòng khách. Nhưng vừa đi được một bước, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. À này, Phong ơi. Dạ, ông gọi con. Chưa kịp nói hết câu, như có linh cảm gì đó, Sâm đột ngột xoay người lại. Ngay khoảnh khắc ấy, một con dao găm từ tay ông Lý phóng thẳng tới. Sâm kịp giơ tay đỡ, lưỡi dao cứa sâu vào lòng bàn tay, máu lập tức chảy tông tổng xuống nền nhà. Ông chủ, con làm gì sai? Mong ông chủ thứ tội. Ông Lý tỏ vẻ tiếc nuối. Với sức khỏe hiện tại, cú phóng dao vừa rồi ông đã làm rất tốt. Chỉ trách thân thủ của Sâm không phải dạng vừa. Một cú tấn công bất ngờ từ phía sau mà chỉ gây ra được vết thương nhỏ nơi bàn tay. Ông cười khẩy. Diễn đủ rồi. Phong mới là tên của mày, đúng chứ? Sâm nghe ông Lý nói vậy thì im lặng trong giây lát. Tiếp sau đó, cậu không còn vẻ khúm núm nữa, đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười nhạt. Ông biết từ khi nào? Tuy mới chỉ là phỏng đoán, nhưng khi nghe chính Sâm thừa nhận, hai mắt ông Lý long lên sòng sọc vì giận dữ lẫn hoảng sợ. Nỗi sợ ấy trào lên khi ông nghĩ đến khả năng giấc mơ đã trở thành hiện thực và bảo e rằng đã lành ít dữ nhiều. Ông gằn lên từng tiếng. Mày đã làm gì con trai tao? À, ý ông là thằng con quý tử đó hả? Chẳng phải ông khen thịt của nó rất ngon sao? Ông Lý loạn choạng ngồi phịch xuống ghế. Trong lòng ông vẫn mong Sâm sẽ nói rằng Bảo đang ở đâu đó. Nhưng không, tất cả những điều ông sợ hãi đã thành hiện thực. Một cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ. Chính ông đã ăn thịt con trai mình. Ông gào thét. Khốn kiếp, mày sẽ phải chết. Ông lao lên quyết sống mái với Sâm. Nhưng dù lúc khỏe mạnh, ông cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Huống chi là bây giờ, khi sức trói gà còn không chặt. Chỉ với một cú đá, Sâm đã đá bay ông Lý, khiến ông da thẳng vào chiếc ghế vừa ngồi. Chiếc ghế vỡ vụn thành từng mảnh. Ông thổ huyết, ngẩng đầu nhìn Sâm bằng ánh mắt hận thù. Chàng thanh niên vẫn rất bình tĩnh. Anh bước tới một chiếc ghế khác, thong thả ngồi xuống rồi nói. Nếu tôi là ông thì tốt nhất tôi nên để dành chút sức lực đó mà trăn trối những lời cuối cùng. Giờ ông mới biết tôi là Phong thì có phải hơi muộn rồi không? Tôi cứ nghĩ với bản tính đa nghi thì ông phải biết sớm hơn mới phải chứ. Đúng, tôi là đứa con trai 10 năm trước đã phải chứng kiến lão thất phu nhà ông chặt đầu cha mình. Nếu không phải vì bản tính nghịch ngợm, thích trốn trong các ngăn tủ, thì có lẽ hôm đó tôi cũng đã phải bỏ mạng. Nhưng ông trời có mắt, khi cho tôi còn sống, và chính cũng vì vậy tôi nhìn thấy cha tôi giật xuống cái khăn che mặt của lão già khốn kiếp này. Phong nghiến răng ken két khi nhắc lại quá khứ kinh hoàng. Ánh mắt đầy thù hận dán chặt vào ông Lý. Ông ta lúc này đã vịn được vào một chiếc ghế khác. Trong lòng ông tràn ngập tiếc nuối vì năm xưa đã không diệt cỏ tận gốc. Chính mày đã giết con gái, con trai tao và cả lão thầy bùa tên Cẩn. Mày đã lên kế hoạch chi tiết từ khi nào? Sau 10 năm vật lộn dài đằng đẵng, học nấu ăn, học võ, tôi chỉ chờ một ngày trở về rửa mối thù giết cha mẹ. Khi trở về làng này thăm mộ cha tôi không ngờ ông ấy đã chết như thế rồi, mà lão thất phu nhà ông còn trấn yểm mộ, khiến ông ấy không thể siêu thoát. Kẻ trả giá đầu tiên tất nhiên là lão thầy bùa khốn kiếp đó rồi. Còn con gái ông đó, không tệ. Không có tệ. Tuy ả có đam mê sắc dục nhưng lại rất đẹp. Chết có phần đáng tiếc. Ê. Ông Lý nghe đến đó thì hoàn toàn bất lực. Kẻ thù đang ở ngay trước mặt, ông không còn đủ sức để trả thù con gái mình. Nói như vậy, cái vở kịch mày đuổi theo thằng nhóc trộm túi tiền của tao là mày dựng lên sao? Tất nhiên là tôi dựng lên rồi. Tuy nhiên tôi cũng không chắc ông sẽ thu nhận tôi về, nên chỉ thử dẫn may. Nếu ông đây không nhận mày về thì sao? Thì sẽ tiếp tục những tình huống khác. Mục đích mày vào nhà ông làm gì? Với thân thủ của mày thì giết ông đâu có khó. Chết đâu có dễ như vậy. Tôi phải bắt ông nếm trải đủ mùi vị từ cảm giác chứng kiến người thân mình chết hết, cho tới cái cảnh chính miệng ông nhai nuốt từng thớ thịt của con trai mình. Thế nào, nó ngon chứ? Sau tất cả rồi mới tới lượt ông. Ông sẽ phải chết từ từ đau đớn. Ông chưa bao giờ thắc mắc vì sao thân thể đang khỏe mạnh để tự nhiên đổ bệnh sao? Mày đầu độc tao. Tất nhiên rồi, mỗi ngày một ít trộn lẫn trong đồ ăn, dù ông có mời thầy thuốc tới cũng không thể phát hiện. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ bị thối rữa lục phủ ngũ tạng mà chết. Ông Lý khẽ thở dài, từ khóe mắt ông chảy ra hai hàng lệ. Ông hối hận, nhưng không phải vì tội ác đã làm, mà vì đã không làm tới nơi tới chốn, không diệt cỏ tận gốc. Vàng bạc của tao có phải là do mày lấy? Là thằng con quý tử của ông lấy, nhưng cũng có thể coi là tôi lấy. Mày nói vậy là sao? Là tôi gặp cậu chủ đáng kính của ông, bảo sẽ bỏ thuốc ngủ vào rượu của ông, khiến ông ngủ say. Sau đó hắn trộm chìa khóa, giờ vét của cải, chỉ cần chia cho tôi một phần. Không ngờ hắn chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Cuối cùng thì số của cải ấy vẫn là của tôi, nên nói tôi lấy thì cũng không sai. Trời ơi, cái thằng nghịch tử. Ông Lý nghẹn lời, không biết nói gì trước sự ngu dốt của con trai mình. Nhận thấy ông Lý đã có phần buông xuôi, Phong đứng dậy nhặt lại con dao găm của ông Lý. Cậu bước từng bước lại gần như một kẻ săn mồi, ánh mắt lạnh lẽo, miệng nói: giống dĩ tôi để ông sống thêm một thời gian nữa, để chính mắt tôi chứng kiến cái chết từ từ và đau đớn đó. Nhưng ông đã phát hiện rồi, thì tôi sẽ cho ông một ân huệ. Đó là một cái chết nhanh gọn. Ông yên tâm mà chết đi. Nghe Phong nói vậy, trong đầu ông Lý chợt vang lên câu nói của chính mình vào cái đêm năm xưa, rõ ràng như vừa mới thốt ra hôm qua. Tao sẽ lo ma chay cho mày. Yên tâm mà chết đi. Sau đó, ông Lý khẽ nhắm mắt, buông xuôi tất cả, chấp nhận kết cục của mình. Khi Phong còn chưa kịp ra tay, cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp tung. Từ bên ngoài, rất nhiều người xông vào, dẫn đầu là Tèo, theo sau là quan tri huyện cùng hơn 10 tên lính canh, đầu gươm sáng lóa, ánh thép lạnh phản chiếu khắp gian phòng. Bao vây chỗ này lại cho ta, mau bắt hung thủ kia lại. Sau khi quan sát tình hình, rất nhanh viên quan tri huyện hạ lệnh bao vây, đồng thời lệnh cho lính canh vây quanh bắt Phong lại. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra ngay tại ngôi nhà của ông Lý. Dù cho võ nghệ tài giỏi đến đâu, thì Phong cũng không thể một mình chống lại hàng tá lính canh. Sau một hồi chiến đấu thì cậu cũng mở được một con đường máu và chạy thoát thân qua đường cửa sổ. Nhặt lại được cái mạng từ cõi chết, ông Lý không còn chút cảm xúc vui mừng nào. Khi kẻ thù giết con trai con gái của ông đã chạy thoát, bản thân ông cũng đã trúng độc, cũng chẳng còn sống được bao lâu. Ông mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngồi khóc như một đứa trẻ. Quan tri huyện thấy cảnh này cũng khẽ thở dài, cử lại một vài tên lính ở lại canh gác, bảo vệ an toàn cho ông Lý, rồi cũng hồi phủ. Dân làng Yên Thịnh bị một phen náo loạn ngay trong đêm hôm ấy. Khi lính canh phủ khắp đường, đèn đuốc sáng rực, lùng sục từng tấc đất trong làng để bắt hung thủ. Hai ngày sau, người ta phát hiện ra một cái xác nổi lềnh bềnh trên dòng sông của làng. Cái xác bị chặt đứt chân tay, phần bụng bị mổ phanh, đôi mắt đã bị móc ra, lục phủ ngũ tạng không còn. Không rõ hung thủ bị lấy mất hay đã bị cá rỉa sạch. Thi thể biến dạng, đang trong quá trình phân hủy. Nhưng người ta vẫn xác định được đó là Bảo, cậu con trai của ông Lý. Nhắc đến ông Lý, lúc này ông đã phát điên, khi thì cười lên sằng sặc, khi lại ú ớ lảm nhảm, cả ngày chỉ biết uống rượu. Ông thường chỉ tay lên bàn thờ con gái, miệng lẩm bẩm không ngừng. Một tuần sau ông Lý chết, khi thằng Tèo phát hiện ra thì ông đang nằm dưới đất, cái xác đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, tựa như phân hủy từ bên trong, dù ông mới chết không lâu. Trên nền nhà chi chít vết cào cấu, đủ để thấy trước khi chết ông đã lăn lộn quằn quại đau đớn như thế nào. Vậy mà tuyệt nhiên không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay phát hiện điều bất thường nào. Cái chết của ông Lý như một dấu chấm hết cho nghiệp chướng ông gây nên. Tội lỗi năm xưa đã kéo cả gia đình ông cùng rơi vào vòng báo ứng, khép lại sợi dây nhân quả mà chính ông là người bắt đầu. Đám ma của ông Lý được đích thân quan tri huyện đứng ra lo liệu, như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho một người bạn cũ. Tại phòng khách của quan tri huyện, viên quan tri huyện đứng bên cửa sổ lầu 2, nhìn ra khoảng đen vô tận của bầu trời đêm mùa hạ. Sau nhiều ngày lo liệu tang sự cho cha con ông Lý, ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, khẽ xoay cổ, những tiếng rắc rắc khô khốc vang lên. Quan cất tiếng nói vào khoảng không trước mặt, cứ như đang lẩm bẩm một mình. Hãy lánh đi đâu đó một thời gian đi, sau đó trở về đây. Ta sẽ để cho người tiếp quản lại các mối buôn gạo mà cha ngươi từng gây dựng. Từ không gian tối đen phía trước, một giọng nói vang lên lạnh lẽo mà bình thản. Mối thù giết cha đã báo, đa tạ đại nhân đã giúp đỡ. Ngay sau đó, một bóng đen từ trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác nhanh gọn như loài giả thú. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng đã hòa tan vào màn đêm vô tận. Khi bóng đen khuất hẳn, từ phía sau lưng viên quan tri huyện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Đó là một lão già tóc bạc trắng, gương mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt sắc lạnh. Lão khẽ cười cất giọng. Chúc mừng đại nhân đã diệt trừ được cái gai trong mắt. Kế sách này của đại nhân quá là cao tài. Quan tri huyện mỉm cười không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn vào trong bóng đêm trước mặt. Bàn tay đặt trên thành cửa sổ gõ lên từng nhịp, tạo ra tiếng kêu lạch cạch như tiếng đếm ngược, báo hiệu có những bí mật đã tỉnh giấc trong bóng tối. Và lần này không còn ai có thể giả vờ như mình không nghe thấy nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong câu chuyện Đòi mạng cả nhà, tác giả Mạc Gia. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.